Người trừ tà kết minh hôn. Chương 3, bà thế mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sư phụ trở về, trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng, liền muốn chào hỏi sư phụ. Kết quả sư phụ lại hung tợn trừng mắt nhìn tôi một cái. Thằng danh con, quay đầu lại ông sẽ tính sổ với mày. Nghe sư phụ nói, tôi sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng sư phụ đã sải bước đi đến bên người Lý Lão Tam. Lý Lão Tam có bộ dáng nửa chết nửa sống, trong miệng không ngừng nói muốn uống nước. Sư phụ không nói một lời, đi lên bóp chặt miệng của Lý Lão Tam, cũng không biết từ chỗ nào tìm được một bao muối, nhắm ngay miệng của Lý Lão Tam bắt đầu đổ muối vào. Hơn nữa còn vừa làm vừa nói, không phải mày khát nước sao? Hiện tại tao sẽ cho mày uống đủ. Đây chính là một bao muối. Lúc này toàn bộ rót vào trong miệng của một người thì ai mà chịu nổi. Lý Lão Tam bắt đầu giãy giụa kịch liệt, trừng lớn hai mắt, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ của dã thú. Ngao ngao ngao, sư phụ thấy Lý Lão Tam vẫn đang cố gắng giãy giụa, thì hét lên với những người xung quanh. Sao mọi người vẫn còn đứng đó? Lại đây đè ông ta lại cho tôi. Đinh Phàm, con đi mua bình rượu vàng về đây. Mọi người đều nhìn đến ngây người. Hiện tại nghe sư phụ nói, lúc này mới có phản ứng, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ. Tuy rằng không biết sư phụ muốn làm gì, nhưng tôi đã nhanh chóng đi mua một bình rượu vàng trở về. Sư phụ đẩy ra nắp bình, trực tiếp nhét chai rượu vàng vào trong miệng Lý Lão Tam. Cũng không sợ Lý Lão Tam bị nghẹn, thẳng đến khi ông ta dầm dầm dầm dầm uống xong, lúc này mới dừng tay. Mà lúc này Lý Lão Tam cũng không còn giãy giụa, toàn thân run run, trong miệng còn không ngừng nôn khan, cũng không còn muốn nước uống. Sư phụ thấy thế, liền cởi trói cho Lý Lão Tam. Mới vừa được cởi trói, Lý Lão Tam đã ôm bụng, ọe một tiếng, bắt đầu nôn mửa không ngừng. Phần lớn nước mà ông ta đã uống vào bụng, lúc này đã bị phun ra ngoài. Sau khi Lý Lão Tam phun xong, ông ta thở hổn hển và dường như đã lấy lại được sự tỉnh táo. Tôi hỏi ông ta bị làm sao vậy? Tối hôm qua vẫn còn rất tốt, vì sao sáng hôm nay lại biến thành bộ dạng này? Lý Lão Tam cũng rơi vào mơ hồ, nói rằng khi trời sắp sáng, ông ta cảm thấy khô miệng và muốn uống nước. Cuối cùng ông ta đã mất kiểm soát, đến nỗi về sau mình làm cái gì nói cái gì, ông ta cũng không rõ. Lão Tần của nhà tang lễ thấy Lý Lão Tam như thế, liền hỏi sư phụ của tôi, có phải ông ta đã bị trúng tà? Sư phụ của tôi cau mày, cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ nói trong 3 ngày này Lý Lão Tam đừng rời khỏi nhà tang lễ, cũng đừng tới gần nơi có nước, muốn uống nước cũng chỉ có thể uống nước muối. Chờ qua 3 ngày, ông ta sẽ không có việc gì. Lý Lão Tam cũng biết sư phụ của tôi rất lợi hại, ông ta liên tục nói cảm ơn. Sau đó, sư phụ liền lạnh mặt mang tôi rời khỏi nhà tang lễ. Dọc theo đường đi cũng chưa nói một chữ với tôi. Dường như sư phụ đang rất tức giận. Tôi cũng không dám nói chuyện, liền đi ở phía sau. Trở về tới nhà, sư phụ, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Liền mở miệng nói, quỳ xuống. Thấy sư phụ tức giận, còn kêu tôi quỳ xuống. Trong lúc nhất thời tôi có chút ngốc. Sư phụ, hôm nay sư phụ làm sao vậy? Làm sao vậy? Thằng nhãi danh, tối hôm qua đã làm cái gì? Chính mình không rõ ràng sao? Giọng nói của sư phụ rất lớn, hai mắt như muốn phun ra lửa. Tôi có chút ủy khuất, nhưng vẫn ấp úng mở miệng nói, con chỉ đi nhặt xác thôi mà. Giọng nói không lớn, nhưng sư phụ nghe xong lại nổi trận lôi đình, chỉa vào cái mũi của tôi liền bắt đầu nổi trận lôi đình. Thằng nhãi danh, ngày thường vi sư đã dặn dò con như thế nào? Kêu con đừng chạm vào thi thể. Đừng chạm vào thi thể. Con đem lời nói của sư phụ xem như gió thoảng qua bên tai đúng không? Con có biết vì sao Lý Lão Tam biến thành như vậy không? Nghe đến đó, trong lòng tôi không khỏi căng thẳng, nhưng cũng có chút tò mò hỏi. Chẳng lẽ, Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua đã nhặt xác? Hừ, tối hôm qua hai người đã vớt phải quỷ ở trong nước. Vừa vặn là đêm trăng tròn 15. Với kỹ thuật mèo ba chân của hai người, lại dám tùy tiện đi nhặt xác. Hiện tại nó đã quấn lên hai người. Sư phụ vừa nói vừa tức giận. Nghe được việc này, trong đầu tôi, ong, một tiếng nổ vang, bị quỷ quấn lên người. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Sư phụ, người đừng dọa con. Vẻ mặt của tôi cực kỳ sợ hãi. Dọa, con tự nhìn trên người của mình thì sẽ biết. Sư phụ chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Tôi không tin nên vội vàng mở quần áo ra. Nhưng khi nhìn thấy thì toàn thân đã trở nên lạnh lẽo. Bởi vì trên thân thể của tôi, không biết từ khi nào, đã xuất hiện những đốm vàng giống như đúc với thứ ở trên người của Lý Lão Tam. Tôi hoảng sợ phải nuốt nước miếng một cái. Sợ tới mức vội vàng hỏi sư phụ chuyện gì đang xảy ra. Có phải tôi đã bị bệnh ngoài da? Sư phụ lại nói, tôi đã trở thành mục tiêu của vợ chồng đánh cá. Âm khí nhập thể, xuất hiện, thi ban, là điềm báo lệ quỷ sẽ tới lấy mạng. Thi ban, những đốm xanh chỉ xuất hiện ở trên người xác chết. Cách chương.